Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 483, một chân đá bay cốt đấu la. Mạnh mẽ bảy giết lĩnh vực. Thứ hai hồn kỹ, hòa như dòng chảy. Ở Lâm Dạ bị vây ở xương ngục bên trong sau. Theo một tiếng lạnh lùng hét lớn, chỉ thấy trên người mặc một thân áo bào màu xanh lam kiếm đấu la nhất thời vọt vào xương ngục bên trong, nhìn Lâm Dạ, kiếm đấu la cầm trong tay to lớn hóa thất sát kiếm chân thân hướng về phía trước một kiếm quét ra. Theo ở một trận chói mắt bạc ánh kiếm màu xanh lam bộc phát ra. Sau đó như sóng dữ giống như hướng về phía trước bao phủ mà đi. Ở ánh kiếm oanh kích đến Lâm Dạ trên người sau, trong nháy mắt liền đem Lâm Dạ đẩy lùi mười mấy mét. Thứ bốn hồn kỹ, sát cơ lộ. Ở dùng thứ hai hồn quyền thuật lui Lâm Dạ sau, kiếm đấu la nhất thời cấp tốc đuổi kịp. Trong tay thất sát kiếm chân thân lần thứ hai hướng về Lâm Dạ vung ra. Chói mắt ánh kiếm tỏa ra mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ vì vô số sắc bén lưỡi kiếm, không ngừng hướng về Lâm Dạ bắn tới. Ha ha, thú vị. Đang bị kiếm đấu la Trần Tâm đẩy lùi sau, nhìn trước mặt đầy trời kiếm khí chi nhận, Lâm Dạ nhất thời cười to một tiếng. Sau đó đem trong tay Hiên Viên Kiếm Võ Hồn cũng đột nhiên hướng về phía trước một kiếm vung ra. Hiên Viên Kiếm Pháp thức thứ nhất, Nát Sơn Hà. Ở Hiên Viên Kiếm Pháp vận chuyển dưới, theo một trận chói mắt kim quang từ trong tay Hiên Viên Kiếm Võ Hồn lên tỏa ra mà ra. Vô số màu vàng Hiên Viên Kiếm khí nhất thời ở Lâm Dạ quanh thân nhanh chóng ngưng tụ vì vô số thần kiếm màu vàng óng. Sau đó ở Lâm Dạ một kiếm vung ra dưới, vô số do Hiên Viên Kiếm khí ngưng tụ vì là thần kiếm màu vàng óng, trong nháy mắt cũng như mũi tên mưa giống như hướng về phía trước bắn mạnh mà ra. Chen, chen, chen, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầy trời thần kiếm màu vàng óng cùng màu lam bạc lưỡi kiếm chạm va vào nhau, nhất thời phát sinh từng trận như kim thiết giao kích giống như tiếng leng keng. Thế nhưng cuối cùng, vẫn là do Lâm Dạ ngưng tụ ra thần kiếm màu vàng óng càng hơn một bậc. Ở đầy trời thần kiếm màu vàng óng cùng màu lam bạc lưỡi kiếm va chạm bên trong, màu lam bạc lưỡi kiếm bị toàn bộ yên diệt, nhưng một ít thần kiếm màu vàng óng may mắn còn sống sót hạ xuống, tiếp tục hướng về kiếm đấu la bắn tới. Có điều lại bị kiếm đấu la vung vẩy thất sát kiếm chân thân, mấy kiếm liền đem càn quét trên không trung. Thứ năm hồn kỹ, u hồn xung kích. Giữa lúc Lâm Dạ cùng kiếm đấu la Trần Tâm giao chiến thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng. Chỉ thấy hầu như hóa thành hình người cốt long cổ dung chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Dạ phía sau, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ năm hồn hoàn sáng lên. Cổ dung như màu xanh lục u hỏa giống như hai mắt nhất thời một trận lấp lóe. Một luồng sức mạnh tinh thần vô hình chập chờn trong nháy mắt bộc phát ra. Bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ bao phủ mà đi. Cốt đấu la cổ dung vẫn còn có tinh thần hệ hồn kỹ, làm trên đại lục lừng lẫy có tiếng phong hào đấu la. Cốt đấu la đối ngoại cho thấy thân phận luôn luôn là phòng ngự hệ hồn sư. Thế nhưng trừ có mạnh nhất phòng ngự tên, còn có quỷ dị nhất tên. Xem ra này quỷ dị nhất chính là chỉ còn có khó có thể dự đoán tinh thần hệ hồn kỹ. Ở chịu đựng cổ dung một cái u hồn xung kích sau, Lâm Dạ trong lòng nhất thời không khỏi nghĩ nói. Có điều rất đáng tiếc, tuy rằng cổ dung đòn đánh này rất ít đột nhiên, thế nhưng Lâm Dạ nhưng là tu luyện xoay người tu luyện lực lượng tinh thần công pháp biến thiên kích sao sao. Trải qua hơn 3 năm thời gian tu luyện sau, Lâm Dạ hiện tại lực lượng tinh thần đã cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ Lâm Dạ hiện tại lực lượng tinh thần vẫn chưa thể hoàn toàn không thấy thuần tinh thần hệ phong hào đấu la hồn kỹ. Thế nhưng đối với cốt đấu la loại này cũng không phải là thuần túy tinh thần hệ phong hào đấu la, nhưng vẫn là có thể không nhìn. Cho nên đối với cốt đấu la cổ dung tấn công bằng tinh thần, Lâm Dạ không chút nào chịu ảnh hưởng. Mà cảm giác được phía trước kiếm đấu la Trần Tâm vung kiếm đột kích, cùng phía sau vung chảo đánh tới cốt đấu la hình thành vây kín tư thế, Lâm Dạ trực tiếp sử dụng tới Phượng Vũ Lục Huyễn. trong nháy mắt tại chỗ phân hóa ra 6 đạo ảo ảnh. Ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng dưới, dễ dàng tránh thoát kiếm đấu la công kích. Sau đó xoay người chính là một cước, đột nhiên đá đến cốt đấu la trước ngực. Răng rắc, trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng rõ ràng xương cốt tiếng vỡ nát. Tuy rằng cốt đấu la là phòng ngự hệ phong hào đấu la, sức phòng ngự kinh người, thế nhưng Lâm Dạ sức mạnh bây giờ đã vượt qua triệu cân. Hoặc là nói đúng ra, vượt qua 150 vạn cân. Cho dù là cốt đấu la cũng hố không được. Ở Lâm Dạ một cước đá mạnh dưới, cốt đấu la trước ngực trong nháy mắt phát sinh rõ ràng tiếng vỡ nát. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo trắng bạch lưu quang bay ngược mà ra. Liên tiếp đập đứt vài viên đại thụ, cuối cùng chật vật ngã chổng vó ở trên mặt đất, lăn không biết bao nhiêu vòng. Khụ khục, ở rốt cục đụng vào trên một cái cây, đem đại thụ đụng phải một trận kịch liệt rung động sau. Cốt đấu la cuối cùng cũng coi như là ngừng lại, không khỏi nhất thời sắc mặt thống khổ ho ra mấy búng máu. Tiểu tử này sức mạnh làm sao lớn như vậy? Ta đường đường một cái phòng ngự hệ phong hào đấu la đều chịu đựng không được. Này đến cùng là cái gì quái vật? Bởi vì Lâm Dạ cùng kiếm cốt đấu la đại chiến, bốn phía đã trong lúc vô tình đã đến rất nhiều thất bảo lưu ly tông trưởng lão cùng đệ tử. Khi thấy chính mình ở hồn sư giới thường có mạnh nhất phòng ngự danh xưng cốt đấu la lại bị một người thiếu niên đánh thành bộ dáng này, hết thảy trưởng lão cùng đệ tử cũng không khỏi trợn to hai mắt. Miệng mở lớn đều có thể nhét dưới một viên lê. Trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ khó có thể tin. Bất quá bọn hắn là không biết, Lâm Dạ còn chưa hề dùng tới cửu linh tiên đường chân thân. Không phải vậy cho dù không có sử dụng thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, Lâm Dạ sức mạnh cũng có thể trong nháy mắt phá 2 triệu cân, ép thẳng tới 5 triệu cân. Mà nếu như vậy, vừa nãy Lâm Dạ này một cước liền không chỉ là đem Cổ Dung đánh cho xương ngực vỡ vụn, miệng phun máu tươi, mà là trực tiếp liền có thể đem Cổ Dung cho phế. Một cước trọng thương đến không đứng lên nổi loại kia. Ở Cổ Dung tạm thời rời sân sau, kiếm đấu la Trần Tâm đối mặt Lâm Dạ áp lực nhất thời tăng gấp bội. Trước có cốt đấu la phối hợp cũng còn tốt, thế nhưng hiện tại cốt đấu la bị Lâm Dạ một cước cho đá bay. Lâm Dạ trực tiếp liền đối với kiếm đấu la triển khai toàn lực thế tiến công. Hiên viên kiếm võ hồn phối hợp độc cô cửu kiếm nhất thời đem kiếm đấu la ra truyền kiếm pháp cho phá đến sạch sẽ, mà Lâm Dạ sức mạnh kinh khủng mỗi một kiếm chém ra đều càng là chấn động đến mức kiếm đấu la cánh tay tê dại. Cả người bị bức ép đến không ngừng lùi lại. Thứ 5 hồn kỹ, uy chấn tứ phương. Thứ 6 hồn kỹ, vạn kiếm quy tông. Theo từng tiếng quát ầm, đối mặt Lâm Dạ áp lực, kiếm đấu la Trần Tâm chỉ có thể liên tục phát động hồn kỹ, bức lui Lâm Dạ, vì chính mình tranh thủ thời gian. Các loại cách đó không xa cốt đấu la Cổ Dung điều tức xong xuôi, tới rồi trợ giúp, thế nhưng rất đáng tiếc, ngay ở cốt đấu la Cổ Dung lần thứ 2 khôi phục tốt sau, đến đây trợ giúp thời điểm, Lâm Dạ thân hình hơi động, ở đầy trời huyễn ảnh bên trong, lần thứ 2 đi tới Cổ Dung trước mặt. Trực tiếp lại có một cước đá đến Cổ Dung trước ngực. Nhất thời đem miễn cưỡng chữa trị trước ngực xương sườn vỡ vụn Cổ Dung xương sườn bị đá vỡ vụn càng ác hơn. Cả người tại chỗ liền bạo phun ra một ngụm máu tươi. Nhất thời lần thứ 2 bay ngược ra ngoài. Nếu bị thương, vậy thì tốt dễ nuôi thương. Ở một cước đá bay Cổ Dung sau, không trung chỉ để lại một cái xa xôi âm thanh. Sau đó Lâm Dạ xoay người lần nữa cùng Trần Tâm chiến đấu đến cùng một chỗ. Ta, lần thứ 2 đụng vào vài viên đại thụ, cuối cùng chật vật đụng vào trên một cái cây mới ngừng lại. Nghe được Lâm Dạ, Cổ Dung không nhịn được lại bạo phun ra mấy ngụm máu tươi. Có điều Cổ Dung cũng là không biện pháp. Hắn bản thân liền là chủ phòng ngự hệ hồn sư. Tốc độ cùng linh hoạt là ngạnh thương. Khống chế loại kỹ năng cũng là vật lý khống chế, cũng không giống như là kiếm đấu la Trần Tâm như vậy địa kiếm khí đánh bay loại hình khống chế. Ở tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự cùng quỷ dị tinh thần hệ hồn kỹ đều đối với Lâm Dạ hoàn toàn vô dụng tình huống. Cổ Dung đối với Lâm Dạ tới nói, quả thực liền như là siêu cấp binh đối với mắc cấp anh hùng. Vậy thì một cái phế lão cốt đầu. Một bên khác, nhìn thấy Cổ Dung lần thứ hai bị Lâm Dạ một cước đá bay, Kiếm Đấu La Trần Tâm không khỏi nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Lần này khó khăn, không cần nói đánh thắng, có thể đem y phục trên người cắt ra đều tính là không tồi rồi. Nhìn Lâm Dạ trên người từ giao chiến đến hiện tại như cũ không nhiễm một hạt bụi, liền một tia vết kiếm đều không có hắc y, Kiếm Đấu La Trần Tâm chỉ cảm thấy trong lòng trong lúc nhất thời tràn đầy bất đắc dĩ. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, đối với thắng được tiền đặt cược Trần Tâm đã không ôm hy vọng. Thế nhưng làm phong hào đấu la, vẫn là Ninh Vinh Vinh kiếm ra ra. Trần Tâm cũng tuyệt đối không muốn ở Ninh Vinh Vinh trước mặt. Một trận chiến đấu hạ xuống, liền Lâm Dạ quần áo đều không cắt ra liền chịu thua. Sau đó cẩn thận rồi, thất sát lĩnh vực, mở, ở một trận giao chiến sau, Trần Tâm nhanh chóng lùi về phía sau. Một bên lùi về sau, vừa hướng Lâm Dạ đột nhiên quát to một tiếng, sau đó mở ra tự thân thất sát kiếm võ hồn thiên phù lĩnh vực thất sát lĩnh vực. Làm đấu la đại lục lên số rất ít công kích sao sao võ hồn sản sinh thiên phù lĩnh vực. Kiếm đấu la Trần Tâm thất sát lĩnh vực, cho dù đặt ở toàn bộ đấu la đại lục hiện nay hết thảy trong lĩnh vực, cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Thất sát lĩnh vực năng lực rất đơn giản, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Vậy thì là ở lĩnh vực phạm vi bên trong, hết thảy đối địch hồn sư lực công kích sẽ bị suy yếu 90%. Tốc độ di động cùng sức phòng ngự sẽ bị suy yếu 70%. Đương nhiên, đây là căn cứ thực lực mà định. Nếu như cùng kiếm đấu la Trần Tâm tu vi cách biệt khá xa, cái kia thất sát lĩnh vực xác thực có thể suy yếu nhiều như vậy lực công kích. Tốc độ di động cùng sức phòng ngự cũng vậy. Thế nhưng nếu như là tương đối gần gũi hoặc là cách biệt không xa, cái kia như thế chỉ có thể suy yếu 50% hoặc là 60% tả hữu. Lâm Dạ tu vi tuy rằng so với kiếm đấu la yếu, nhưng cũng chẳng yếu đi đâu. Vì lẽ đó ở thất sát lĩnh vực dưới, Lâm Dạ lực công kích là bị suy yếu 60%. Loại này suy yếu tương tự với trạng thái hư nhược, hồn lực cùng tố chất thân thể đều bị áp chế. Mà ở cái này màu lam bạc trong lĩnh vực, Lâm Dạ còn cảm giác được một luồng sền sệt ràng buộc cảm giác. Ở lĩnh vực này bên trong triển khai Phượng Vũ Lục Huyễn, phỏng chừng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn thất sát lĩnh vực. Hiện tại xem như là Lâm Dạ gặp mạnh nhất lĩnh vực. Đương nhiên, trước do Tu La Thần sử dụng tới sát thần lĩnh vực không tính. Đồ chơi kia tuyệt đối không phải phổ thông sát thần lĩnh vực. Chỉ ít Lâm Dạ sát thần lĩnh vực xa xa không đạt tới cảnh giới đó. Đương nhiên, trước do Tu La Thần sử dụng tới sát thần lĩnh vực không tính. Đồ chơi kia tuyệt đối không phải phổ thông sát thần lĩnh vực. Chỉ ít Lâm Dạ sát thần lĩnh vực xa xa không đạt tới cảnh giới đó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.